trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 43, mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Như dịch thân thể, nửa nghiêng người nhìn Đỗ Vân Lạc. Nàng là người từng trải, rất hiểu được tâm tình Đỗ Vân Lạc giờ phút này. Đỗ Vân Như đưa tay phủ lên hai má Đỗ Vân Lạc, cười nói, người cũng vậy, ngủ một giấc là tốt rồi. Còn hơn một năm nữa là đến cập kê, lúc này mới bận tâm. Đỗ Vân Lạc cúi đầu đáp một tiếng, dựa vào bên cạnh tỷ tỷ. Nàng còn hơn một năm, nhưng Đỗ Vân Như cách xuất giá không đến ba tháng. Tâm tư xoay quanh trong lòng, rốt cuộc không có phun ra. Dù sao, Đỗ Vân Như cũng không hy vọng để cho những cảm xúc này ảnh hưởng. Khi Trần Thị trở lại An Hoa Viện, Kim Lăng đè tiếng nói, phu nhân, hai vị tiểu thư cùng nhau ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Trần Thị ngẩn ra, dạp dạp ra ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, thấy hai tỷ muội dựa vào nhau, trong lòng khẽ động, không khỏi nở nụ cười. Thật sự là, hai người đều là người sắp có chồng. Sao còn như thế? Ba phần quái dị, bảy phần sủng ái. Trần Thị cười lắc đầu, xoay người trở về Thanh Huy Viên. Bên kia, Ngô phu nhân ra khỏi Đỗ phủ liền đi Định Nguyên hầu phủ. Ngô lão thái quân ngồi trên giường La Hán bằng gỗ hoa lê khắc phúc lộc thọ ở Noãn Các. Bên người nha hoàn bà tử vây quanh, mỉm cười nói chuyện với mấy con dâu. Thấy Ngô phu nhân trở về, Luyện Thị đứng dậy nghênh đón, hàn huyên với nhau vài câu. Tất nhiên là đem đề tài vòng về trên người Đỗ Vân Lạc. Thật sự là bộ dáng tốt, ta ở trong kinh cũng thường xuyên ra vào hậu viện quan gia quen biết, gặp qua không ít danh môn quý nữ, nhưng thật sự nói đến bộ dáng, Đỗ Ngũ tiểu thư chính là số một số hai. Ngô phu nhân cười nói, mặt ngỗng, đôi mắt biết nói, cực kỳ xinh đẹp. Luyện Thị mím môi cười thẳng, có thể khiến phu nhân khen ngợi như vậy, có thể thấy được là bộ dáng thật sự tốt. Ngô phu nhân vốn định khen thêm vài câu, đảo mắt thấy thần sắc Chu Thị nhàn nhạt, mà đuôi lông mày Ngô lão thái quân khẽ động, trong lòng nàng lộp bộp một chút, tỉnh táo lại. Làm mẹ chồng, làm trưởng bối, yêu cầu đối với con dâu cũng không chỉ là mỹ mạo. Ngược lại, trong lòng họ, quá mức xinh đẹp chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngô phu nhân đối với Đỗ gia cảm giác không tệ, không hy vọng bởi vì mình lỡ lời mà để cho Đỗ Vân Lạc lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Ngô lão thái quân cùng Chu Thị. Vội vàng nói, không chỉ là bộ dáng tốt, tính tình cũng ổn thỏa quy củ. Lão thái quân, chính là quê hương chúng ta luôn nói. Xài được, ồ, Ngô lão thái quân buông chén trà trong tay xuống, có vài phần tò mò. Lúc trước chúng ta còn nghe nói, tính tình nàng hoạt bát không nặng nề. Ai, rốt cuộc mới là còn nhỏ, lại là viên ngọc trong nhà, ở trước mặt cha mẹ làm nũng trêu đùa, hoạt bát một chút cũng là tầm thường. Lão thái quân nhìn bốn nha đầu nhà ta, lần trước ngã một cái, trước mặt người cũng giống như không có việc gì, trở về liền ôm ta vừa khóc vừa nháo. Ta vén ống quần nàng lên nhìn, liền rách một chút ra, không biết còn coi như là trẹo chân. Ngô phu nhân nói xong, cười ha ha. Ngô lão thái quân gật đầu, cũng đúng, trước mặt ta à, chính là một đống tiểu tử da dày thịt dày, tức giận đến mức người ta hận không thể ngày ngày đánh một trận. Ngược lại quên mất cô nương ra lại không giống như vậy, đó chính là một bảo bối, đóng cửa lại có thể hờn dỗi cả buổi chiều. Sao, Nguyên Mẫn khi còn bé không phải cũng như vậy sao? Mục Nguyên Mẫn là nữ nhi duy nhất của Ngô lão thái quân. Nhớ tới chuyện thời bé của nàng, nụ cười của Ngô lão thái quân không khỏi ôn nhu hơn rất nhiều. Ngô lão thái quân lại hỏi chút chuyện của Đỗ gia, biết Ngô phu nhân lần này đi, sự tình thuận lợi, cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nghiêng đầu nói với Luyện Thị, ta mặc dù chưa từng gặp qua hai tử này, nhưng các ngươi đều nói tốt, vậy hẳn là không tệ. Đỗ Vân Lạc đứa cháu dâu này là Luyện Thị tự mình chọn, tâm tư chân thật tất nhiên không thể cùng Ngô lão thái quân nói ra. Nhưng hiện giờ thuận lợi định ra, Luyện Thị cũng không khỏi thả lòng, nói, Ngài thả lỏng tâm tư. Chu thị vẫn không lên tiếng, ôn nhu mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, tâm của ta cũng coi như buông xuống một nửa. Hoạt bát một chút, so với cứng nhắc cũng tốt hơn. Đó là một sự thật lớn. Ngô lão thái quân nhìn con dâu thật sâu. Nàng biết ý tứ của Chu thị. Mấy năm nay sau khi đả kích liên tiếp, hầu phủ Định Nguyên tử khí nặng nề. Nếu có một người vợ mới thích cười thích nói chuyện, cũng có thể có thêm chút vui nhà vui cửa. Luyện thị tâm tư nhạy bén, mắt cốt lắc quanh người Ngô lão thái quân cùng Chu thị. Hợp trưởng nói, đúng vậy a, nói thật, trong phủ đã lâu không có chuyện vui. Lão thái quân, không bằng trong năm liền thay Liên Thành cưới Ngọc Noãn qua phủ đi. Nụ cười của Ngô lão thái quân cứng đờ, nhìn Luyện thị thật sâu. Trong đầu hiện ra thân ảnh mảnh khảnh của Lê Hoa Đái Vũ kia. Thật lâu sau cuối cùng thở dài một hơi. Ngươi làm chủ đi. Luyện thị rũ mắt đáp. Chờ Luyện thị đưa Ngô phu nhân đi ra ngoài, Chu thị do dự nói. Chuyện của Ngọc Noãn. Lão thái quân. Ngô lão thái quân khoát tay cắt đứt lời Chu thị. Ngữ điệu trầm thấp lại mệt mỏi. Ngươi cùng Nguyên Minh tức phụ nói một tiếng. Nàng nên biết chuyện này. Chu thị âm thầm thở dài, gật đầu đồng ý. Lúc này trong Đỗ phủ Liên Phúc Viên, Mạc gia cửu thái thái cũng đã trở về. Ngày Hạ An Hinh xuất giá được ấn định vào tháng 5 năm sau. Còn có khoảng một năm chuẩn bị. Cẩn thận tính toán, cũng không tính là vội. Hạ lão thái thái đặc biệt hài lòng, lải nhải Mạc thị vài câu. Lại nhắc tới hôn sự của Đỗ Vân Anh. Người cũng đừng trách ta vẫn kéo dài. Ta cũng là ngóng trông Vân Anh có thể gả cho lang quân tốt. Tình huống trên phủ ngươi là người biết rõ nhất. Chúng ta bây giờ dù sao cũng là không giống ngày xưa. Nếu lão thái gia còn ở trong triều nhậm chức, chọn người cho Vân Anh ta sao có thể phiền toái như vậy? Hạ lão thái thái thở dài lắc đầu. Phong quang đều là quá khứ. Từ khi Đỗ công phủ từ chức, nhiều năm như vậy, Đỗ gia tóm lại là xuống dốc. Hiện nay, Vân Lạc gà cao, dựa vào tầng này, ít nhiều cũng có tốt hơn một chút. Mạc thị một hơi nghẹn ở trong ngực, tươi cười có chút ngập ngùng. Nàng hy vọng Đỗ Vân Lạc sau khi gà cao có thể làm cho Đỗ gia tiến thêm một bước. Nhưng hạ lão thái thái nói thấu triệt như thế. Càng điểm ra hôn sự của Đỗ Vân Anh cũng phải dựa vào Đỗ Vân Lạc nâng đỡ. Để cho nàng có chút không thoải mái. Nhớ tới lúc lễ cập kê của Đỗ Vân Anh. Những lời nói của các phu nhân đến cửa, bàn tay Mạc thị ở bên cạnh thân không khỏi nắm chặt. Những người đó muốn cùng Định Nguyên hầu phủ kéo lên quan hệ, lại không chịu để cho cô nương nhà mình lấy thân mạo hiểm, thấy Đỗ Vân Lạc gà cao, liền đánh tâm tư vào các cô nương của Đỗ gia. Mạc thị phớt lờ, bọn họ cũng không cẩn thận ngẫm lại, cho dù bọn họ chịu đem cô nương đưa đến Định Nguyên hầu phủ, Định Nguyên hầu phủ cũng chưa chắc sẽ lấy cái loại người đầu cơ này. Nàng còn sẵn sàng gả Đỗ Vân Anh vào chắc. Chỉ là những lời này không thể nói trước mặt hạ lão thái thái. Mạc thị cúi đầu thuận mắt, hít sâu vài hơi thật sâu, nói: lão thái thái vì Vân Anh cân nhắc nhiều lắm. Trong lòng con dâu đương nhiên là biết. Hạ lão thái thái hừ cười một tiếng. Được rồi, không nói những thứ này. Chúng ta cũng không có lòng nóng vội muốn đưa Vân Anh ra ngoài. Không cần vội vàng liền định ra. Ngẫm lại hỏi thăm thêm nhiều hơn. Cũng không sai lầm được. Mạc thị ngoài miệng đáp ứng. Trong lòng vẫn có chút sốt ruột. Cách chương.